Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, cứu trị Tào Hạo. Tào huynh ở Đan Cốc lĩnh ngộ cửu cấp Đan Vương đích thực đế. Thăng cấp cửu cấp Đan Vương, nhưng là hắn lập tức liền phát hiện chính mình trúng rồi hội nguyên thảo chi độc. Hắn cho rằng được một kẻ thù ám hại. Vì lẽ đó mang theo ta vội vã chạy về liên bang. Chúng ta về tới liên bang sau mới biết ngươi xảy ra chuyện gì. Tào huynh lúc này giận dữ. Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông lúc đó biết Tào huynh lửa giận sau khi lập tức liền tuyên bố đóng kín sơn môn. Thế nhưng Tào huynh lập tức yêu cầu Huyền Hóa Tông giao ra sát hại Điền Tử Tiến đám người hung thủ. Huyền Hóa Tông lại cường ngạnh kiên quyết không thừa nhận là bọn hắn làm. Phải biết ta Đan Thành chỉ là nguyên chân hậu kỳ đều có sắp tới 20 người. Còn lại đẳng cấp càng là không cần nhiều lời. Nhưng là chúng ta cũng không nghĩ đến Huyền Hóa Tông nơi nào tới lớn như vậy sức lực. Ninh Dương không nói gì. Tuy rằng Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông cũng đã được thân thủ của hắn diệt. Bất quá hắn vẫn là rất cảm tạ Tào Hạo cử động. Tào Hạo lúc đó đã trúng rồi hội nguyên thảo chi độc. Vẫn còn nghĩ vì chính mình ra mặt. Phần ân tình này hắn sẽ vẫn ghi nhớ trong lòng. Mao Dịch không biết Ninh Dương suy nghĩ. Tiếp tục nói, giữa lúc Tào huynh muốn giáo huấn một phen Huyền Hóa Tông thời điểm. Lúc này liên bang Thái Thượng Bang Chúa nhưng đi ra nói chuyện. Hắn nói ta liên bang không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Lấy thế đè người. Mà khi mới rình giết ngươi cùng quan tiền bối người cũng xác thực không có lộ ra thật mặt. Làm sao có thể khẳng định chính là Huyền Hóa Tông đây? Lúc này chúng ta cùng Tào huynh lập tức liền biết sau lưng ám hại người chính là Thái Thượng Thành. Chủ, nói tới chỗ này, Mao Dịch ngữ khí càng ngày càng đau thương lên. Ta cùng Tào huynh bình thường đối với Thái Thượng Bang Chúa có thể nói tôn kính rất nhiều. Tài nguyên cho hắn 6/7 cũng không hề lời oán hận. Hơn nữa phân phó của hắn chúng ta bình thường cũng chưa bao giờ phản đối. Nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy đối phó ta cùng Tào huynh. Tào huynh lúc đó liền nản lòng thoái chí. Hội nguyên thảo tác dụng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta cũng không có ở tại liên bang ý nghĩ. Ta liền mang theo Tào huynh cùng mấy cái thân tín rời đi. Chúng ta này còn có 5, 6 tên nguyên chân cường giả, cũng coi như là một nguồn sức mạnh không yếu. Vốn là ta còn muốn tìm tới ngươi, chí ít cũng có thể cho ngươi có một an toàn trưởng thành hoàn cảnh. Nhưng là một tìm chính là đến mấy năm đều không có tin tức của ngươi. Vì lẽ đó chúng ta sau khi ngay ở Giang Thành định cư hạ xuống. Cái kia Thái Thượng Bang Chúa. Ninh Dương có chút lo lắng hỏi một tiếng, không chờ Ninh Dương nói xong, Mao Dịch liền khoát tay áo một cái, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, hắn còn không dám sinh ra đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ, bằng không hắn cũng sẽ không ám hại Tào huynh, dù sao liên bang bên trong có 2 vị nguyên chân cảnh bên trên Thái Thượng trưởng lão, bọn họ tuy rằng sẽ không nhiều hơn hỏi liên bang chuyện tình. Thế nhưng như biết rồi có người dám công nhiên tự giết lẫn nhau. Vậy khẳng định sẽ sử dụng thủ đoạn lôi đình trấn áp. Ninh Dương trong lòng cả kinh. 2 vị nguyên chân cảnh bên trên cường giả. Không trách liên bang là càn võ tinh duy nhất 10 sao thế lực. Mao Dịch tiếp tục nói. Huống chi hắn cũng không cần tiếp tục đối với chúng ta động thủ. Bởi vì ta cùng Tào huynh đều đi rồi sau. Liên bang liền hoàn toàn là hắn làm chủ, mục đích của hắn đã đạt đến, hơn nữa Tào huynh đã không cách nào sống tiếp, hắn càng là không cần lo lắng. Chúng ta đi sau, 7, 8 cái biết thật tình nguyên chân cường giả cũng thoát ly võ giả liên bang. Có 4 tên nguyên chân cảnh cùng chúng ta tương giao tâm đầu ý hợp, vì lẽ đó vẫn đi theo chúng ta, đi rồi 2 cái bát cấp đan vương. Bây giờ liên bang tuy rằng thực lực vẫn là càn võ tinh số 1, nhưng cũng từ lâu không có 10 sao thực lực, Nói xong, Mao Dịch thổn thức không ngớt. Võ giả liên bang mấy chục ngàn năm tới huy hoàng, trải qua bên trong không ngừng đấu tranh, đến bọn họ thế hệ này, rốt cục từng bước xuống dốc không phanh. Phải biết 7 vạn năm trước chỉ có một đại thế lực, đó chính là liên bang. Không có những này, nếu nói tinh cấp học viện hoặc là tông môn, nói vậy liên bang chính là không ngừng xuất hiện loại này ghét hiền ghen tài bang chúa, mới đưa đến càn võ tinh hiện tại bách gia tranh minh cục diện đi. Ninh Dương đã bằng phẳng một chút, hắn đang chuẩn bị sáng tạo một môn phái. Mao Dịch nơi này có 4-5 cái nguyên chân cảnh, đúng là có thể kéo qua làm trưởng lão. Cái kia thái thượng bang chúa lại đột nhiên ám hại Tào Hào, coi như nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì hắn Ninh Dương, thế nhưng cũng cùng chính hắn quật khởi không hề có thể phân cách quan hệ. Coi như là nghĩ hết tất cả biện pháp, mình cũng phải cứu trị Tào Hào, nhưng Ninh Dương lập tức liền thật sâu cau mày. Hội nguyên thảo cơ hồ là khó giải. Nửa ngày sau Ninh Dương mới thở dài một tiếng hỏi lần nữa: Mao tiền bối, trong lúc này hội nguyên thảo đến cùng có hay không cứu? Mao Dịch lắc lắc đầu. Hội nguyên thảo tan tác chân nguyên cùng thân thể, thời gian càng dài càng khó giải. Ta dùng hết các loại biện pháp giúp Tào huynh lấy 11 năm đã là cực hạn. Ôi, có một loại thần vật là có thể gặp không thể cầu, đó chính là sinh cơ linh tủy. Nếu có sinh cơ linh tủy, cái kia không riêng tan tác thân thể có thể được bù đắp, thậm chí có thể hoàn toàn xua tan hội nguyên thảo độc tính. Đáng tiếc, càn võ tinh mấy chục ngàn năm đến đều không có từng xuất hiện sinh cơ linh tủy. Sinh cơ linh tủy, Ninh Dương bỗng đứng lên, ngoài hắn ra hắn không nhiều. Sinh cơ linh tủy hắn nhưng là còn có gần 200 nhỏ a. Hắn làm sao sẽ không nghĩ đến, quan tâm sẽ bị loạn a. Thấy Mao Dịch kinh dị dáng vẻ, Ninh Dương không chờ hắn nói chuyện, lập tức liền lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa có 10 giọt sinh cơ linh tủy, đưa cho Mao Dịch: Mao tiền bối, trong này chính là sinh cơ linh tủy, ngươi lại có sinh cơ linh tủy. Mao Dịch nắm lấy bình ngọc, đồng thời đầy mặt khiếp sợ đánh giá trong này gì đó. Ninh Dương gật gù, đây là ta từ thiên kích vực ngẫu nhiên lấy được. Mao tiền bối, mau mau cầm cho Tào tiền bối giải trừ hội nguyên thảo độc đi. Mao Dịch mở ra bình ngọc, bên trong dĩ nhiên trang bị 10 giọt, nơi nào cần phải nhiều như vậy, một giọt là đủ rồi a. Thời khắc này Mao Dịch cảm giác cả người đều tinh thần thoải mái. Nói lời nói tự đáy lòng, ở càn võ tinh trên, sinh cơ linh tủy chính là nguyên chân cảnh thăng cấp côn thừa cảnh then chốt đồ vật. Cầm trị bệnh cứu người cái kia đúng là đại đại lãng phí. Bất quá bây giờ liền Tào Hạo bệnh nặng, cũng lại không lo được nhiều như vậy. Ninh huynh đệ, cảm ơn ngươi. Thực lực của ngươi đã vượt xa chúng ta, sau đó ngươi cũng không cần gọi chúng ta tiền bối, liền gọi ta cùng Tào huynh một tiếng lão ca là tốt rồi. Chúng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, quả nhiên là một tính tình người trong. Mao Dịch cũng lại không khống chế được nội tâm kích động, cầm sinh cơ linh tủy run giọng nói rằng, sinh cơ linh tủy có bao nhiêu quý giá Ninh Dương không thể không biết. Nhưng hắn không nói hai lời liền lấy ra đến. Từ đây cũng có thể thấy được bọn họ quả nhiên không nhìn lầm Ninh Dương. Ninh Dương biết Mao Dịch ý tứ của sinh cơ linh tủy là cầu xin cũng không cầu được bảo vật. Thế nhưng so với Tào Hạo đối với mình làm tất cả, hắn cũng tuyệt đối cái này cũng không tính là gì. Ninh Dương cũng không lập gì. Được, Mao lão ca, sau đó các ngươi chính là ta lão ca, chúng ta trước tiên cứu trị Tào lão ca đi. Hội nguyên thảo càng sớm giải độc càng tốt. Mao Dịch lập tức mở ra Tào Hạo bên giường cấm chế, đem một giọt sinh cơ linh tủy dùng thần thức khống chế rót vào con trai độc nhất của hắn bên trong, đồng thời dùng chân nguyên trợ giúp Tào Hạo hấp thu sinh cơ linh tủy. Chỉ là nửa giờ, Tào Hạo sắc mặt liền dần dần chuyển hồng, hơn nữa còn mở mắt ra. Lúc này Mao Dịch đưa tay lấy ra, liền vội vàng nói: "Tào huynh, người mau mau vận chuyển chân nguyên hấp thu sinh cơ linh tủy, hóa giải hội nguyên thảo chi độc." Tào Hạo ánh mắt lộ ra kinh dị không thôi vẻ mặt. Thế nhưng rất nhanh sẽ minh bạch bây giờ là xảy ra chuyện gì. Lập tức sẽ thấy lần nhắm mắt ngồi xếp bằng vận công. Hắn hiện tại không cần Mao Dịch hỗ trợ, tự mình vận chuyển chân nguyên luyện hóa cái kia một giọt sinh cơ linh tủy. Rất nhanh, Tào Hạo sinh cơ tỏa sáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.